Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không dạm, nghỉ ngơi một chút. Miken nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách Kurotaku lần trước nghỉ ngơi đã qua 1 giờ, muốn để cơ bắp buông lỏng một chút. Kurotaku thở nhẹ khẩu khí, rủ xuống mũi đau, nói đến mất mặt. Hắn 20 điểm thể chất vậy mà không đủ để trèo chống hắn ôm đỡ 2 giờ. Là hắn gần nhất quá lười biếng, cho nên trí lực giảm bớt a. Thân thể tố chất của ngươi không sai, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi cần rèn luyện rèn luyện. Miken mỉm cười, không nghĩ tới Kurotaku thể trạng so với hắn vẻ ngoài nhìn muốn cường tráng một chút. Hắn tại Kurotaku cái tuổi này không nhất định có hắn loại này thể trạng. Cảm ơn ngài khích lệ, nhưng ta cảm thấy chính mình còn chưa đủ. Kurotaku khiêm tốn nói, chính mình so với áp lực kháng Nebbi, thân thụ Thunderbolt, 100.000 vôn, không chút nào biến sắc vẫn như cũ kém rất nhiều. Miken bật cười, không biết nên nói Kurotaku khiêm tốn tốt vẫn là không khiêm tốn tốt. Ivy từ bên ngoài chạy vào, trên thân tràn đầy vũng bùn, bùn chân tại đầu gỗ trên sàn nhà dẫm ra từng cái hoa mai. Kurotaku cảm giác trên trán mình gân xanh đang nhảy. Ivy nói, Kurotaku, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Con kia thỏ đen ỷ vào đẳng cấp cao khi dễ chúng ta. Thần hắn mã thỏ đen, nhân gia có danh tự được chứ. Chính mình rớt mặt mũi chính mình kiếm về, tìm ta làm gì? Kurotaku phiết nó một chút, dùng khăn mặt cho mình lau mồ hôi. Mặt khác 4 nhỏ chỉ đều hiểu đạo lý này, chỉ có Ivy cái này dị giới tới không hiểu. Chính mình cho mình tranh cái kia mới gọi mặt mũi, dựa vào người khác có được không đáng một đồng. Ivy khẽ giật mình, lập tức không phục. Ngươi làm sao dạng này? Ngươi Pokemon bị người khi dễ ải, mềm yếu, gia đình bạo ngược, năm đánh một trận bất quá ngươi còn có mặt mũi tới nói ta mềm yếu. Kurotaku kỳ quái, năm cái vây một cái bị treo lên đánh lại có mặt bi bi. Ngươi cái kia một thân phụ trợ chiêu thức đặt vào nhìn, nếu là hắn đã sớm trốn đi tự bế. Ivy sưng mặt lên, tức giận đến nổi điên, tiếp lấy càng làm cho nó bạo tạc sự tình phát sinh. Umbreon nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Kurotaku bên người. Huyết hồng song đồng hài hước nhìn xem Ivy, cũng tại Kurotaku ống quần bên trên cọ sát lấy đó thân mật. Đào rãnh, lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ivy hai mắt bốc hỏa, vội vã đi ra ngoài tìm Gabai bọn chúng. Ý đồ tổ chức lần thứ hai đánh bất ngờ. Tiểu ác ma, Kurotaku đen đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cúi người đem Umbreon ôm lấy, dùng tay giật giật khuôn mặt của nó, trêu chọc một chút Ivy cái kia bành trướng ra hỏa cũng tốt. Bằng không thì thật sự coi chính mình là thế giới chi chủ ai cũng không coi vào đâu. Còn thần thú đâu? Umbreon lộ ra một cái manh manh dáng tươi cười, hoàn toàn không có trước đó khiêu khích Ivy thần khí. Áo cơm phụ mẫu gần ngay trước mắt, không bán manh không được. Ta nhớ được ngươi không thích ăn cay. Kurotaku tại Umbreon bên tai nói khẽ. Umbreon dáng tươi cười cứng đờ. Kurotaku cười đưa nó buông xuống, vỗ vỗ đầu của nó, tự giải quyết cho tốt. Hiện tại Miken cả nhà trên dưới 7 cái miệng dựa vào hắn một người làm. Nếu như không muốn ăn nhanh ăn đồ hộp, vẫn là không muốn cho hắn thêm phiền phức tương đối tốt. Đác thuộc tính Pokemon thích đùa ác cũng không phải là khó lý giải sự tình. Nhưng phàm là đều có cái độ. Tin tưởng Umbreon loại này gian hoạt như quỷ Pokemon sẽ không hiểu được đạo lý này. Một bên Miken không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là nâng khuôn mặt cười tủm tỉm. Hắn rất thích xem Pokemon cùng người hỗ động thời điểm bộ dáng. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới khi còn bé muội muội. Cùng khi đó vẫn là EV mặt trăng Pokemon có thể xưng trong nhà hai cái nhỏ gây sự quỷ. Thường xuyên bởi vì đùa ác lọt vào phụ mẫu chỉ trích. Đồng thời các nàng cũng là mặc kệ bị bao nhiêu phạt. Đảo mắt liền quên lớn trái tim. Trừ phi ban đêm ăn bọn chúng không thích đồ ăn. Tỉ như ớt xanh cái gì. Ăn một miếng có thể làm cho các nàng khó chịu cả ngày. Trên tâm lý, thật hoài niệm, mẫu, Umbreon vội vã hướng Kurotaku chịu thua. Tuyệt thực, đó là không có khả năng. Hiện tại Miken là đạo quán trên nơ khảo thí trọng yếu thời kỳ. Nó dám tuyệt thực cái khác năm con cứng rắn bỏ vào cũng biết cho nó tắc hạ đi. Kurotaku phất phất tay nói, được rồi, chơi đi, cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Hắn không có ngốc đến mức đi cản Miken trở thành quán chủ đạo. Quán con đường, không thể làm bạch nhãn lang. Umbreon lo lắng cẩn thận mỗi bước đi. Ăn đã quen định chế độ ăn nó đã thật lâu không bị từng tới loại này uy hiếp. Có chút hoài niệm, phi, cũng không phải run em. Kurotaku xoay người, phát hiện Miken nhìn chằm chằm hắn. Minh bạch Miken hẳn là nhìn thấy chính mình vụng trộm uy hiếp Umbreon. Lập tức ngượng ngùng nói, không có ý tứ, bao biện làm thay, hắn thân là học đồ, nào có uy hiếp sư phó Pokemon quyền lực, còn tưởng là lấy mặt uy hiếp, đơn giản xem Miken vì không có gì, vờ ngớ ngẩn, không có việc gì, tiểu hài tử nên hoạt bát một điểm. Miken cười híp mắt, khoát khoát tay, ra hiệu chính mình một chút không ngần ngại, sau đó cầm lấy đặt ở bên người đao gỗ, gõ gõ sàn nhà, nghỉ ngơi kết thúc, ôm đỡ chuẩn bị, hắn hô lớn một tiếng, Kurotaku lập tức nhặt lên đặt ở bên trên đao gỗ, làm ra ôm đỡ tư thế. Đúng rồi, có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi một chút, hai tháng này đao gỗ không thể rời tay. Tắm rửa ăn cơm nấu cơm đi nhà xí đi ngủ đều muốn lấy tay bên trong có thể làm được sao? Miken đột nhiên phát ra tiếng. Không rời tay. Kurotaku ngây người. Cái này đao gỗ không biết làm bằng vật liệu gì. Đại khái 5 cân trái phải. Hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong nhẹ như vậy doanh. Muốn hắn một lát không rời tay. Ta cảm thấy tay của ta khả năng khó mà gánh chịu trọng trách này. Không có việc gì, không có việc gì. Tay sẽ không mục nát. Miken ý đồ để Kurotaku yên tâm. Ngự chi lưu có đặc thù khôi phục thuốc. Ta buổi chiều sẽ dạy ngươi một môn hô hấp pháp. Đối ngươi thân thể có xúc tiến khôi phục chờ tác dụng. Hắn tại lúc còn trẻ cũng hỏi qua phụ mẫu. Vấn đề tương tự, lúc ấy bọn hắn cũng là trả lời như vậy hắn. Hô hấp pháp. Kurotaku há hốc mồm, cảm thấy Pokemon thế giới càng ngày càng võ hiệp phong cách. Liền hô hấp pháp đều xuất hiện. Vậy hắn có thể hay không tự sáng tạo hàng long thập bát trưởng? Trở thành thần long đấu sĩ? Người cảm thấy rất khó tưởng tượng. Miken gặp Kurotaku một mặt mộng bức, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ gặp được cái gì cũng không biết kinh ngạc đâu. Hô hấp pháp loại này theo không kịp thời đại trào lưu đồ vật, cho dù là Pokemon thế giới, đồng dạng tại dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu, nhục thân mạnh hơn, đỡ không nổi chiêu thức cùng đạn đạo thuốc nổ, đồng dạng sẽ bởi vì tật bệnh mà mất sớm. Bách độc bất xâm kia là Pokemon độc quyền, cùng nhân loại không quan hệ. Nghe nói Oblivia địa khu, Pokemon Ranger Guardian Sai có một mình thao túng phi hành khí, nhưng tại vài trăm mét trên bầu trời bay lượn, có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử hoàng kim áo giáp. Bắn ngược chiêu thức kiếm khí, cái nào là nhân lực có thể so sánh? Kéo xa, hô hấp pháp loại này không khoa học đồ vật đưa tới Kurotaku hứng thú. Trong lòng đối buổi chiều chương trình học càng phát ra mong đợi. Goldenrod City Johto Pokemon Hiệp hội Tổng Bộ. Một cái vóc người thẳng tắp nam tử đi qua tự động rộng mở pha lê cửa lớn. Đi vào Hiệp hội Đại Sành, A, Norman tiên sinh buổi sáng tốt. Thân là trước đài chiêu đãi tiểu thư lúc này hỏi một tiếng tốt. Trước mặt vị này là mới lên cấp đỉnh cấp trainer, đồng thời cũng là đạo quán trainer tư cách trong cuộc thi trước mấy tên. Lúc trước trăm đỉnh cấp trainer bên trong lan truyền ra cường giả. Nghe nói hắn đã từng là Huen Evergrande đại hội quán quân. Tại Huen địa vị cao thượng, nhưng ở Johto kết hôn. Nghe nói đối phương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Johto một nhà đưa ra thị trường công ty xây dựng lão đồng nữ nhi. Nhân sinh bên thắng không ngoài như vậy. Norman hướng nhân viên lễ tân gật gật đầu. Chào buổi sáng. Hắn mặc dù là người nghiêm cẩn, cương trực công chính, nhưng đối xử mọi người hiền lành, chưa từng bởi vì chính mình địa vị cao thực lực mạnh mà xem thường người khác. Xin giúp ta kêu gọi một chút Bill tiên sinh, ta hôm nay có hắn hẹn trước, 3333. Non nớt tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến, Norman xoay người, một cái tiểu xảo thân ảnh nhào vào trong ngực của hắn. Kia là một cái mang theo nền trắng xanh lá bên cạnh kỳ quái mũ bé trai. Bên người đi theo một con màu đen xám da lông chó săn nhỏ. Ruby, sao ngươi lại tới đây? Norman lạnh lùng khuôn mặt tại nhìn thấy nam hài này mà thời điểm hơi có vẻ nhu hòa. Đây là hắn yêu nhất nhi tử. Ruby trên thân hơi có vẻ vết bẩn. Hắn lúc này vẫn là cái hoạt bát hiếu động. Cầu thả nhỏ như khỉ. Ta muốn thấy nhìn ba ba là thế nào lên làm đạo quán trainer. Tiếp tục dạy ta Pokemon chiến đấu có được hay không? Ruby mắt lom lom nhìn Norman. Hắn lúc này giống như Faulkner. Là cái sùng bái ba ba. Đối Pokemon đối chiến tràn ngập tò mò tiểu nam hài. Nếu như tương lai không có phát sinh Sapphire sự kiện. Norman nói, trở về tìm mụ mụ. Hôm nay ba ba có chính sự muốn làm, mà lại không có Pokemon chiến đấu. Ngoan, nghe lời. Hắn chuyển qua Ruby thân thể, vỗ vỗ Ruby bả vai. Nha, Ruby uể oải cúi đầu xuống. Bên người Puchiena cũng đi theo ô ô kêu hai tiếng. Hắn muốn cho Norman nhìn xem trước đó Norman dạy cho hắn Skitty Double S. Còn có Puchiena Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Vậy hắn nên làm cái gì? Đi tìm mụ mụ, mới không muốn. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe nói Miken Kaka trong nhà tới người xa lạ. Rất biết nấu cơm, đi dạo chơi. Ruby nhãn tình sáng lên. Một đường chạy chậm sờ lên. Hoàn toàn vô tình mặt hoặc là vách tường đến cỡ nào dơ bẩn. Gâu gâu, Puchiena lè lưỡi. Theo sát lấy Ruby. Ánh mắt trở lại Norman. Hắn ngồi thang máy trực tiếp lên tầng 20. Nơi đó là Bill văn phòng. Ngoại trừ nhà bên ngoài. Văn phòng là Bill đợi thời gian dài nhất địa phương. Đẩy ra cửa ban công. Đập vào mắt là nhanh chồng đến trần nhà văn kiện. Một cái đầu đầy màu nâu loạn phát nam nhân ngồi tại một đài máy tính trước mặt. Hốc mắt đen nhánh. Thần thái uể oải. Bill, Norman nhíu mày. Đi qua đập Bill bả vai, không nghĩ tới như thế vỗ liền trực tiếp đem Bill đập ngã. Mặt của hắn lạch cạch một tiếng nện ở trên bàn phím. Băng lãnh xúc cảm trong nháy mắt kích thích Bill trì độn đại não. Y dài, a a, Bill nhìn chung quanh một lần, sau đó liền phát hiện Norman. Là ngươi a, Norman tiên sinh, Bill thở dài, dùng ngón tay vuốt vuốt gương mặt. Không có ý tứ, chờ ta đi rửa cái mặt. Hắn từ mềm mại trên ghế ngồi đứng lên, lảo đảo hướng nhà vệ sinh chạy tới. Norman hữu tâm đi đỡ hắn, bị cự tuyệt. Thật lâu, Bill từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên mặt vẫn tái nhợt như cũ không huyết sắc, hốc mắt đen nhánh, nhưng tốt xấu có một chút tinh thần đầu. Ngươi bao lâu không ngủ rồi? Norman hỏi. Một hai ngày thức đêm người đều không có Bill khoa trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN